Đạo, chương 1313, dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com. GT, đạo tràng 2 tầng, tu luyện mật thất 66, thăng linh cấp nguyên trong trận. Linh lực sền sệt gần như hóa thành thực chất, quay cuồng trung phát ra giang hà bành trướng ầm ầm thanh âm. Một đạo cao ngất thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, thân ảnh kia vươn người đứng dậy, cất bước mà ra. Cùng lúc đó, trận pháp vận chuyển chậm rãi đình chỉ. Áo bào xanh, con mắt màu đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hao phí gần như tháng 8 quang cảnh, vận dụng quy tắc chi nguyên chỗ tạo thành hao tổn rốt cục đều khôi phục. Tiêu thần đình chỉ tu luyện, không có bất kỳ trì hoãn, một bước phóng ra trực tiếp quy phản ngoại giới. Phất tay đem đạo tràng lấy đi, phá vỡ cấm chế đi lại, vội vàng hướng ra phía ngoài bước đi. Ngoài điện, Thái A, Minh Hà đồng thời cảm ứng được trong điện khí tức biến hóa. Đôi mắt đồng thời mở ra, lộ ra khó hiểu chi ý. Hôm nay ngắn ngủn 8 ngày thời gian, tiêu thần tu luyện vì sao bỏ dở xuất quan? Chớ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trong lòng hai người dùng mình, sắc mặt chưa phát giác ra trở nên âm trầm xuống dưới. Đúng lúc này, cửa điện mở ra, tiêu thần một bước phóng ra, ánh mắt rơi vào hai người trên người. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, vãn bối tham kiến hai vị đại nhân, không biết đại nhân tại ta ngoài điện cần làm chuyện gì. Nhưng là có chỗ phân phó. Thái A đạo nhân ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, vô ý thức trả lời, lão phu hai người lo lắng có người đã quấy rầy ngươi tu luyện khôi phục. Ngay tại nơi này vì ngươi thủ hộ đi một tí thời gian. Cái này lão quái thanh âm đột nhiên đình chỉ, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, như là phát hiện có chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiêu thần, ngươi rõ ràng khôi phục, Minh Hà tiên tử giờ phút này cũng đã nhận ra điểm ấy. Hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mở ra, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nhưng tiêu thần trong cơ thể khí tức tràn đầy bành trướng, hiển nhiên ở vào đỉnh phong trạng thái. Điểm ấy nàng lại sẽ không biết cảm ứng ra sai. Tiêu thần trong nội tâm hơi ấm, kính cẩn mở miệng, vãn bối vốn cũng không có thụ quá nặng thương thế. Mấy ngày nay điều dưỡng xác thực đã khôi phục. Thái A, Minh Hà hai người nghe vậy trên mặt lập tức sinh ra vẻ quái dị. Ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Hiển nhiên tiêu thần trên người có bọn hắn chỗ không biết được bí mật. Bất quá hắn đã không muốn mở miệng, hai người tự nhiên sẽ không truy vấn. Bất quá nhìn xem hắn giờ phút này trạng thái, hai người đối với tiêu thần nhưng lại càng nhiều vài phần tin tưởng. Lần này khiêu chiến hắn chưa chắc sẽ bại, có thể nhẹ nhõm đánh tan huyết ngục thứ 10 huyết tử, đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Khoảng cách khiêu chiến còn có 22 ngày. Lão phu nhìn ngươi đi lại vội vàng, nhưng là muốn hướng chạy đi đâu? Hồi bẩm đại nhân, tiêu thần bổn ý là muốn đi trước thạch tháp tiếp tục cảm ngộ một ít thời gian, để tránh sống uổng thời gian. Nhưng hôm nay gặp được hai vị đại nhân, vừa vặn có một chuyện hỏi thăm. 62, tiêu thần chậm rãi mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, không biết cái kia huyết ngục tộc đô sát, hôm nay tu vi tại hạng gì cảnh giới? Truyền tống quảng trường mới gặp gỡ, vị này huyết ngục tộc thanh danh hiển hách tuổi trẻ cường giả cho tiêu thần để lại sâu đậm ấn tượng, cùng với một phần thật sâu kiêng kỵ. Người này rất mạnh, tuy nhiên chưa từng ra tay, nhưng nguyên thần cảm ứng càng thêm kinh người, thậm chí cho tiêu thần một loại trực diện núi cao, tiếp giáp thâm uyên cảm giác, không thể dung chuyển, thâm bất khả chắc. Huyết ngục đô sát, Minh Hà tiên tử lông mày kẻ đen hơi nhíu, khuôn mặt biến đổi, hẳn là lần này khiêu chiến, người này đã ở trong đó. Tiêu thần gật đầu, nhìn xem Minh Hà phản ứng, trong nội tâm có chút trầm xuống. Quả nhiên, Thái A, Minh Hà nghe được hắn hồi phục sau sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống dưới. huyết ngục tộc Đô Sát, chính là chiến thần cung ngũ giới tu sĩ công nhận tuổi trẻ cường giả. Tục truyền bởi vì tu luyện nào đó thần thông, một mực áp chế cảnh giới cũng không tấn chức khúc cổ. Nhưng chính thức chiến lực lại có thể so với khúc cổ tu sĩ. Minh Hà tiên tử nghiêm nghị mở miệng. Hơn 700 năm trước, kẻ này tại hoang ngoại gặp tam thạch giới khúc cổ cảnh tu sĩ Nghe Phong Lầu nhỏ. Tuy nhiên người này vẻn vẹn là cổ cực một khúc tu vi. Uy năng thực sự vượt qua xa cổ cực tu sĩ có thể so sánh. Hai người tại hoang ngoại một trận chiến. Quá trình không biết, nhưng kết quả lại là Nghe Phong Lầu nhỏ trọng thương bỏ chạy. Từ nay về sau mấy trăm năm một mực bế quan không ra. Đủ biết thương thế chi trọng. Kinh, trải qua, này một trận chiến, Đô Sát danh tiếng vang vọng ngũ giới. Nói điểm chỗ, nàng thoáng dừng lại, trong con ngươi thần sắc lo lắng quá nặng. 700 năm trước hắn có thể đánh tan cổ cực một khúc tu sĩ. Hôm nay hắn thực lực chân chánh. Ít nhất đã ở cổ cực hai khúc đã ngoài. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa. Đáy mắt kiêng kỵ chi sắc lập tức xẹt qua. Cổ cực hai khúc hoặc là rất cao lực lượng. Cái này huyết ngục tộc Đô Sát quả nhiên cường đại. Dùng hắn hiện tại lực lượng. Nếu là nghênh chiến người này. Thua không nghi ngờ. Tiêu Thần sắc mặt một hồi âm tình bất định. Một lát sau chắp tay thi lễ. Nói. Đa tạ Minh Hà đại nhân cáo chi, vãn bối cái này liền tiến đến thạch tháp, khiêu chiến ngày thì sẽ hiện thân. Tiêu Thần, nghe ta một lời, nếu là có thể, đem cái kia Đô Sát khiêu chiến trì hoãn đến cuối cùng. Không muốn cùng hắn đối chiến. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Thần thái ngưng trọng, đôi mắt ở chỗ sâu trong luồng không khí lạnh quay cuồng. Mười hơn 7 vạn khiêu chiến. Nếu là từng cái chiến qua, cần hao phí hơn 1000 năm thời gian mới có thể chấm dứt. Tiêu Thần không muốn tại hắn thượng lãng phí thời gian. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu trực tiếp khiêu chiến huyết ngục huyết tử. Một người tự nhiên là bởi vì song phương thù hận. Nhưng hơi trọng yếu hơn nguyên nhân nhưng lại chấn nhiếp sở hữu tất cả khiêu chiến tu sĩ. Như hắn có thể dễ như trở bàn tay, đem huyết ngục 10 vị huyết tử đều đánh tan, tắc thì còn lại khiêu chiến cũng sẽ không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Không cần hắn động thủ, những người này sẽ tự động sụp đổ, chủ động cầu xin tha thứ nhận thua để tránh rơi vào nguyên thần bị hắn trọng thương thậm chí tu vi rơi xuống tì. NS trạng 98, cho nên chiến huyết ngục tộc 10 huyết tử. Chính là Tiêu Thần sớm đã mưu đồ tốt sự tình. Tuyệt đối không để cho có mất. Tiêu Thần ánh mắt chớp liên tục. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc bốc lên. Chiến lực có thể so với cổ cực 2 khúc thậm chí cổ cực 3 khúc cảnh giới. Tuy nhiên cường đại. Nhưng hắn chưa hẳn không cùng một trong chiến tư cách. Hôm nay hắn tại tứ tượng cảnh ở bên trong. Nếu có thể đem hắn hiểu được một lần hành động đặt chân ngũ hành cảnh. Tu vi chắc chắn tăng vọt. Thạch tháp 13 tầng. Càng lên cao càng sâu áo. Tìm hiểu bắt đầu độ khó tăng vọt. Nhưng chính là bởi vì như thế. Một khi đột phá đoạt được thu hoạch cũng sẽ. Biết, tùy theo tăng vọt. Nếu có thể đột phá tứ tượng đặt chân ngũ hành. Tiêu Thần tự tin tu vi nhất định có thể một lần hành động vượt qua thái cổ hậu kỳ. Tốc hành tổ cổ chi cảnh. Đến lúc đó dung hợp quy tắc chi nguyên. Mượn nhờ hoàng tiền đại ma bàn chi uy. Hắn chưa hẳn không cùng huyết ngục tộc Đô Sát sức đánh một trận. Thạch tháp, truyền tống trận linh quang chớp lên. Tiêu Thần cất bước mà ra. Tại quanh thân vô số tu sĩ hoặc là khiếp sợ hoặc là kính sợ trong tầm mắt trực tiếp tiến vào thạch tháp. Tầng thứ tư, tứ tượng cảnh, Tiêu Thần một bước tiến vào trong thạch thất. Khoanh chân ngã ngồi, toàn lực cảm ngộ đột phá. Đô Sát mạnh, đối với Tiêu Thần mà nói đã uy hiếp. Cũng là động lực, hắn đã cho rằng muốn cùng một trong chiến. Trước đây, hắn nhất định phải đột phá tứ tượng cảnh. Nhất định. Cùng huyết ngục thứ 10 huyết tử một trận chiến. Tiêu Thần 8 ngày sau xuất quan thương thế đều khôi phục. Hôm nay tiến vào bên trong thạch tháp tu luyện. Tin tức truyền ra, tại chiến thần cung ngũ giới tu sĩ chung lại nhấc lên một mảnh kịch liệt chấn động. Một ngày này, huyết thần điện áo cổ đa giận dữ. Huyết khí cửu trùng, quanh quẩn vạn dặm. Một ngày này, phàm là cùng tiêu thần ký kết khiêu chiến khế ước tu sĩ kêu rên thở dài. Hối hận không thôi. Một ngày này, tiêu thần cường đại khủng bố. Xâm nhập nhân tâm, 22 ngày, thoáng qua tức qua, tứ tượng ngoại cảnh linh quang chớp lên. Tiêu thần nhíu mày mà ra. Tuy nhiên chưa tới một tháng thời gian, nhưng hắn đã thiết lập thời gian nhắc nhở. Cũng là sẽ không bỏ qua khiêu chiến thời gian. Dưới chân không ngừng, đi lại vội vàng thẳng đến truyền tống quảng trường mà đi. Thứ hai chiến, huyết ngục nam nhi thứ 9 ban nại đặc, Benit. Tiêu thần đã đến, không có bất kỳ trì hoãn. Quát khẽ mở miệng, đã đến, cái kia liền chiến A, nói xong nguyên thần phá thể mà ra. Tiến vào thần chiến trường chung, ban nại đặc, Benit, sắc mặt ngưng trọng, đã không ngày đó hung hăng càn quấy cuồng vọng thái độ. Cách nạp trọng thương bị thua lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Cần biết 10 huyết tử giữa lẫn nhau tu vi tuy có chênh lệch, nhưng hắn so sánh cách nạp tối đa cường ra một bậc. Tiêu thần có thể đưa hắn trọng thương. Nói cách khác ban nại đặc, Benit, cũng khó trốn bi thảm kết cục. Người này hít một hơi thật dài khí. Nguyên thần phá thể, đồng dạng tiến vào thần chiến trường nội. Thiêu đốt biển máu, triệu A-gia lôi tư, Agares, đại nhân chi mục, đốt cháy nguyên thần, ban nại đặc, Benit, ghi nhớ húc cách đại nhân dặn dò. Tiến vào thần chiến trường lập tức không hề dừng lại bộc phát ra cường lực nhất lượng. Cố gắng làm được không để cho cái kia tiêu thần cơ hội phản ứng. Đem hắn đánh giết, nhưng hắn lần này động tác mặc dù nhanh, tiêu thần lại nhanh hơn. Chấm. Quy tắc chi nguyên lập tức ngưng tụ, trở tay theo như rơi lồng ngực, triệu hoán hoàng tuyển đại ma bàn, ngang nhiên rơi đập, oanh, hoàng tuyển đại ma bàn sinh sinh đánh tan ban nại đặc. Benit, triệu hoán ma thần chi lực, gần hơn hồ đồng dạng tốc độ, phương thức giống nhau, đem đệ chín huyết tử đánh chết, đem hắn trong cơ thể bộ phận lực lượng sinh sinh cướp đoạt thôn phệ. Chiến đấu chấm dứt. Bá, tiêu thần nguyên thần trở về vị trí cũ, không có đi xem quanh thân tu sĩ ngây ra như phỗng sắc mặt. Quay người bước nhanh ra ngoài rời đi, xa xa có thanh âm truyền đến. Tiếp theo nguyệt cuộc chiến thứ 3, huyết ngục thứ 8 huyết tử tang cổ, quy phản chỗ ở, nhập đạo tràng khôi phục trong cơ thể hao tổn, rồi sau đó tiến vào thạch tháp, toàn lực cảm ngộ tứ tượng cảnh. Huyết ngục 10 huyết tử, tuy nhiên cường đại, vốn lấy tiêu thần dưới mắt uy năng, phối hợp hoàng tuyển đại ma bàn chi uy, không có gì ngoài đô sát bên ngoài, dư người chi bằng không để tại mắt chung. Hắn hiện tại sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở thạch tháp cảm ngộ bên trong. Thậm chí quên chính mình đang tải ở vào gian nan khiêu chiến thế cục bên trong. Một tháng sau, cuộc chiến thứ 3. Huyết ngục thứ 8 huyết tử tang cổ bại, trọng thương, tu vi rơi xuống. 2 tháng sau, thứ 4 chiến, huyết ngục thứ 7 huyết tử ba trạch nhĩ, ba rồ, bại, trọng thương, tu vi rơi xuống. 3 tháng sau, đệ ngũ chiến, huyết ngục thứ 6 huyết tử an đức liệt, Andrew, bại, trọng thương, tu vi rơi xuống. Khiêu chiến đang tiếp tục. Nhưng toàn bộ chiến thần cung tu sĩ cũng đã bị khiếp sợ ngốc trệ gần như chết lặng. Dùng cường đại, huyết tinh, tàn nhẫn vô tình chứ danh huyết ngục 10 huyết tử tại tiêu thần trước mặt như là giấy bùn làm phế vật. Không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ngăn trở. Chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt. Chưa bao giờ vượt qua qua 3 tức thời gian. Miểu sát, miểu sát. Nguyên một đám trọng thương thậm chí tu vi rơi xuống huyết ngục huyết tử. Tựa như đồng nhất trì, cái, cực lớn vô cùng chảy gỗ. hung hăng rơi đập tại sở hữu tất cả dị vực, nước khác cường giả trên đầu, lại để cho bọn hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, tiêu thần hung danh quật khởi. Một lần hành động trở thành chiến thần trong nội cung nhất sặc sỡ lóa mắt ngôi sao mới. Nhưng hắn dưới mắt đối với ngoại giới biến hóa nửa điểm không biết. Mặc dù biết được cũng sẽ không có chút nào lưu ý. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đặt ở thạch trong tháp. Đắm chìm tại tứ tượng cảnh huyền diệu bên trong. Toàn tâm đầu nhập, đô sát lực lượng cường đại áp bách. Sử, khiến cho tiêu thần đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Lần lượt thạch tháp cảm ngộ, đều bị hắn rõ ràng cảm ứng được tiến bộ của mình. Khoảng cách đột phá bình cảnh càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Thứ 6 chiến, thứ 7 chiến, thứ 8 chiến, đệ 9 chiến, huyết ngục huyết từ ngải văn, Yuen, Arthur, Á Sát, Phí La, Khố Lạc Y trước sau tan tác. Mặc dù là thứ 2 huyết từ Khố Lạc Y, tại Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn Hạ cũng chỉ có thể làm sơ ngăn cản, tránh khỏi bại cục. Thứ 10 chiến, chính là huyết ngục đệ nhất huyết tử Đô xem xét. 9 chiến đều thắng, tiêu thần đã gần như phá hủy sở hữu tất cả người khiêu chiến tâm lý phòng tuyến. Hôm nay bọn hắn đem sở hữu tất cả ánh mắt ném đến huyết ngục đệ nhất huyết tử Đô xem xét trên người. Với tư cách huyết ngục tộc mạnh nhất tuổi trẻ tu sĩ, Đô Sát danh tiếng xa so mặt khác huyết tử có được càng mạnh hơn nữa lực chấn nhiếp lượng. Theo tiến vào chiến thần cung bắt đầu, hắn liền một đường đại biểu cho truyền kỳ cùng cường đại. Từng bước một, dậm trên núi thây biển máu đi về phía trước, đánh tan tam thạch giới khúc cổ cường giả. Huống chi đem hắn uy danh đẩy hướng trước sở hữu tất cả không có đỉnh phong. Có thể so với cổ cực hai khúc thậm chí rất cao cấp độ chiến lực. Lại để cho hắn trở thành danh xứng với thực ngũ giới tuổi trẻ tu sĩ đệ nhất nhân. Tam thạch giới, phù lục giới, động thiên giới, linh giới, tứ giới mặc dù nhiều có thiên tư kinh người hậu bối xuất hiện. Nhưng tới so sánh với, như trước có không thể đền bù chênh lệch. Nói cách khác, trận chiến này như tiêu thần có thể thắng được. Sẽ gặp đem còn thừa sở hữu tất cả khiêu chiến tu sĩ tâm lý phòng tuyến đánh tan. Đặt càn khôn, một trận chiến này, nhất định chú mục, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.